Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 284. Khóc chuyện audio.com. Chương 284. Lương tới sư phụ cũng tới một. Đánh thưởng thêm càng, các ngươi muốn hay không biểu hiện khoa trương như vậy a? Một cái tiểu bánh ngô liền đem các ngươi cấp thèm. Kiều Mộc duỗi tay ở đâu túi đào đào, lại lấy ra vài khối bị ép tới có chút bẹp bẹp như y bánh. Đây là thành chủ phủ đưa lại đây. Nàng tùy tay bắt mấy khối phóng trong túi đâu. Bất quá hiện tại xem ra bề ngoài tương đối không tốt. Bị ép tới hảo khó coi. Không chê khó coi liền cho các ngươi ăn đi. Tiểu gia hỏa đem như ý bánh đưa qua. Hướng tiểu hỏa pháo sư tỷ trước mặt tặng đưa. Tiểu hỏa pháo đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Liên tục nuốt vài khẩu nước miếng. Mới thở phì phì nói. Ngươi thu hồi đi chính mình ăn. Ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Đoạt ngươi thức ăn. Kiều Mộc mặt vô biểu tình. Trực tiếp kéo qua nàng đôi tay. Đem mấy khối điểm tâm hướng nàng trong tay một phóng. Cầm đi ăn đi, ta này còn có thật nhiều đâu. Ta cũng thật là phục các ngươi. Một đám đều là tam cấp trở lên huyền sư. Như thế nào cùng, thiểu năng trí tuệ dường như, có thể đem chính mình đói thành như vậy. Kiều Bảo Bảo phân cách tuyến. Thần Thủy Tông đệ nhất phong. Bất đồng với tông chủ kia bài đơn giản dừng chúc. Đệ nhất phong thượng phòng ốc liên miên. Đan sen có hứng thú. Đình đài lầu các khúc kính thâm u, lúc ấy chế tạo đệ nhất phong khi. Mộ dung tầm hoa khi hoa lực, tìm vài cái nổi danh thợ thủ công, lăn lộn nhân gia đã lâu. Cảnh đẹp trước mặt, mỹ nhân lại tâm tình không tốt. Mộ dung tầm buồn bực vài ngày, sớm biết rằng lúc trước nên lưu cá nhân xuống dưới. Trực tiếp đem tiểu đồ đệ mang lại đây. Lúc này nhiều như vậy thiên, sớm qua ước định tốt nhật từ. Tiểu đồ đệ bóng người đều không thấy một cái. Sư phụ, từ san san đạm nhiên thanh âm ở lầu các ngoại vang lên. Ân, mộ dung tầm hữu khí vô lực mà lên tiếng. Thân ảnh nhanh nhẹn mà từ lầu các thượng trực tiếp nhảy xuống. Rơi xuống từ san san trước mặt. Sự tình gì, Khâu Quốc Đại Vương đưa tới 5 xe lớn lương thực vải vóc chờ vật tư. Hiện tại liền ở sơn môn ngoại chờ. Từ san san nói. Làm mộ dung tầm nhíu nhíu mày. Khâu Quốc Đại Vương, bọn họ muốn làm cái gì? Qua đi nhìn xem, mộ dung tầm mang theo từ san san chờ vài vị đệ tử đuổi tới sơn môn khi. Phe phẩy đại quạt hương bồ tông chủ cùng đệ tam phong lục sư muội đã đến chỗ đó. Tông chủ chính cười ha hả mà làm người đi tiếp thu Khâu Quốc Đại Vương đưa tặng. Trong miệng một cái kính nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thật là làm Khâu Quốc Đại Vương tiêu pha. Mộ dung tầm chiều chiều khóe miệng. Trực tiếp tiến lên ngăn cản mấy cái khuân vác đồ vật đệ tử. Dương mắt nhìn về phía áp tải vật tư Khâu Quốc binh lính tiểu đầu mục. Các ngươi đưa nhiều như vậy vật tư lại đây. Có thỉnh cầu gì muốn chúng ta Thần Thủy Tông làm thay? Tông chủ kia trương cùng hiền lành thiện mặt. Nhất thời biến sắc trở mặt. Cái gì, các ngươi đưa vật tư mục đích? Còn muốn chúng ta tông môn làm việc. Lục Vân, sư phụ ngài đừng nói chuyện. Vừa nói lời nói đồ đệ liền cảm giác đau đầu. Mộ dung tầm vô ngữ mà nhìn tông chủ liếc mắt một cái. Giơ tay đem kia tiểu đầu mục cấp nhắc tới chính mình trước mắt. Thấp giọng vừa uống, mau nói, cái gì mục đích. Khâu Quốc tiểu đầu mục run run thân mình. Khóc thiên thưởng địa tình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất. Ti ti trước. Phụng phụng đại vương chi mệnh, cấp Thần Thủy Tông đệ nhất phong Kiều cô nương đưa nhận lỗi. Ti ti chức muốn thân thân tay giao cho Kiều cô nương. Lời này nói được đủ rõ ràng đi, là Thần Thủy Tông đệ nhất phong Kiều cô nương. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt tông chủ, vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng đại đồ đệ. A tầm, các ngươi đệ nhất phong thượng có cái Kiều cô nương sao? Lợi hại như vậy. Cứ nhiên có thể làm Khâu Quốc lão vương đưa tới như vậy nhiều nhận lỗi. Nói vì cái gì là nhận lỗi đâu. Mộ dung tầm sắc mặt biến đổi lại biến. Tổng cảm thấy trong óc có chuyện gì ở trở nên dần dần rõ ràng lên. Từ san san giật mình mà nhìn kia Khâu Quốc tiểu đầu mục. Ngươi có ý tứ gì? Ta kêu tiểu sư muội tới. Nàng hiện tại ở chúng ta tông môn chung, cách trương.